The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 19, rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naso, tôi vừa nghe được một chuyện khá thú vị. Ray gọi với Naso từ bên ngoài quầy bar. Chuyện gì? Naso ngồi cạnh quầy bar nghiêng đầu tò mò quay lại. Một số người ở ngoài nói rằng, có một cô gái đã nhìn thấy rồng. Ray trầm giọng, câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là ba sát long nhân, những người vẫn mải miết tìm kiếm con rồng của họ. Salus nhíu mày có chút kỳ lạ. Đó là một thông tin thú vị đó Naso. Happy chạy lại từ phía Kala nơi bảng yêu cầu. Ia, Naso bật dậy khỏi chiếc ghế của mình. Rồng ư, ai new, cậu đã gặp người nói là đã gặp rồng chưa? Chưa, tớ nghe được tin đồn trong thị trấn. Ray trả lời, có một người tên là Daph, nói rằng cô ta biết mọi thứ về rồng. Có vẻ như cô ta không chỉ gặp lần đầu, có vẻ như cô ta đã được gặp thường xuyên. Cô ta hiện tại đang ở đâu? Happy có vẻ đã sẵn sàng để rời khỏi vùng đất phía tây, một nhà nghỉ tên là Rai. Được rồi, đi thôi Happy. Naso lao ra phía cánh cửa. Này Naso, cậu có nhớ, Salus gọi với cậu ấy từ phía bảng yêu cầu. Yên tâm đi chị Salus. Naso cười khì, em tin chị mà, chỉ là có một số vấn đề em muốn tìm hiểu. Có lẽ, cô gái tên Daph kia sẽ biết. Thôi được rồi, Salus thở dài, cẩn thận, cả Wendy nữa. Vâng, nhìn hai bóng dáng chạy vội ra ngoài, lại quay sang Gray. Tên nhóc bỗng nhiên trầm mặc cúi đầu không rõ nét mặt. Hôm nay cậu ấy có chút kỳ lạ, mình có linh cảm xấu về việc này. Salus tựa vào lan can thì thầm với bản thân mình. Rầm rầm rầm, bức tường của tòa nhà bị đâm thủng một lỗ lớn. Tao đã luôn nghĩ phải giải quyết với mày vào một ngày. Ray bước ra từ đám tro bụi, và đó là ngày hôm nay. Thằng ngốc nhà ngươi, Naso vừa bị cậu ta đánh bật về phía sàn nhà, chống tay ngồi dậy. Mày phải bị trừng phạt. Trước đây họ từng có rất nhiều cuộc chiến, nhưng chưa lần nào nó đi quá xa như bây giờ cả. Ngậm mồm lại, Razor cao cây thương băng. Mày mới là thằng phải câm đi. Sàn nhà lại bị Naso đập thủng một lỗ, cả hai rơi xuống tầng 1. Naso, cậu ở đâu? Happy lo lắng tìm kiếm. Nếu cứ thế này, tớ phải dừng họ lại bằng tiếng thét của Thiên Long. Wendy thì thầm với Kala trong khi chạy vội đến nơi cuộc chiến giữa băng và lửa vẫn đang tiếp diễn. Nhưng nếu cậu sử dụng nó trong không gian hẹp thế này, mọi người đều sẽ bị thương. Kala lập tức phản đối. Vậy tớ sẽ đi tìm người giúp. Happy lao ra phía cửa sổ gần nhất. Chờ đã, Happy. Wendy vội vàng ngăn cản nhưng không kịp. Mèo xanh bị bật mạnh trở lại, dính hẳn vào bức tường. Cậu không bao giờ rút ra được bài học à? Kala khoanh tay chán nản nhìn cậu. Vâng, vâng, chống cự là hoàn toàn vô ích. Cô gái kỳ lạ cười cười với cây kẹo mốt cũng kỳ lạ không kém của cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mira, tớ có thể, không, Salus, dừng nghĩ về việc đó và ở yên chỗ này đi. Salus bứt rứt ngồi yên tại quầy bar với Mira vẫn loay hoay công việc bên cạnh. Trong khi linh cảm cô cho biết một cái gì đó rất khó chịu sắp xảy đến. Nhưng mà, Salus, giọng Mira vô cùng nghiêm khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vì Naso và Wendy, Lucy và Eza vừa đi tìm họ cách đây ít phút rồi. Nhưng tớ vẫn không yên tâm Mira. Salus gãi đầu bức bối. Phía tây không có cái nhà nghỉ nào tên là Rai cả. Ít nhất hãy cho tớ sử dụng. Không, Salus, Mira chống tay trên hông hơi cúi đầu nhìn cô. Không, Fairy Light là không thể vào lúc này, kể cả dấu ấn và cảm ứng cũng không. Ma lực của cậu đang trong tình trạng cạn kiệt và không được phép tiếp tục sử dụng cho đến ít nhất là hết tháng này. Tin tưởng Eza và ở yên đây đến khi họ quay trở về. Tớ sẽ canh chừng cậu. Salus có vẻ vẫn không quá đồng ý với những gì Mira vừa nói, liên tục thay đổi tư thế ngồi và liên tục liếc nhìn chiếc máy cảm ứng ma thuật bị Eza gắn trên người cô. Salus, Mira cắn môi ra quyết định. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp bỗng áp sát vào mắt cô, ánh lên những tia sáng trong suốt long lanh. Làm ơn, thịt quá gần rồi, Mira thật sự sở hữu một đôi mắt đẹp đến quá phận. Salus như nín thở nhìn chăm chăm vào song đồng cạnh bên. Sóng nước lấp lánh lưu chuyển trên mặt biển sâu thẳm tựa như muốn đem người kéo xuống. Thật sâu trong lòng đại dương, nhẹ nhàng đem người bao bọc kỹ càng giữa làn nước của biển cả. Biết là nguy hiểm vô cùng, nhưng lại khiến người ta không kìm được xa chân lãng quên chính mình. Bởi vì mặt biển đó, đong đầy toàn bộ, đều là hình ảnh của cô. Salus bĩu môi không tình nguyện nằm bẹp luôn xuống bàn, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn bất lực. Được rồi, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra vệt ửng hồng lan tỏa một đường từ tai xuống tận vùng cổ trắng nõn. Dám dùng mỹ nhân kế, Mira thật là quá đáng. Trong khi đó, Mira vội vàng quay lưng lại với con người kia, khẽ run lên một chút. Quả nhiên là vì, rất giống sao. Cùng lúc đó, hai cô gái vừa chạy đi tìm đồng đội của mình cũng mắc vào một rắc rối khác. Cẩn thận Lucy, Eza đưa ánh mắt sắc bén về một hướng. Tớ nghe thấy mùi của quái vật, như đáp lại lời cô nói, mặt đất bỗng dưng xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu xanh lá. Từ dưới đó trồi lên khỏi mặt đất là một con quái vật đứng thẳng bằng hai chân, không rõ mặt và mặc áo choàng kín mít như ninja. Tên đánh lén, Eza hơi nhớn mày, lập tức nhận ra kẻ theo dõi cô lúc vừa ra khỏi tiệm bánh. Quả nhiên là ngươi sẽ xuất hiện. Lucy, lùi lại, mục đích của ngươi là gì? Eza hóa ra bộ giáp quen thuộc, thiên luân giáp rồi lập tức lao lên, va chạm với hai thanh kiếm mà hắn đang sử dụng. Có phải ngươi đã tấn công Wendy và Nasu? Đối thủ của Eza không hề hé răng chữ nào. Trả lời ta, chấm, Eza chém mạnh vào bộ áo choàng của hắn, tên đó xoay người nhảy lùi lại. Hiện ra sau lớp áo che chắn là, một con cá sấu đi bằng hai chân và cầm hai thanh kiếm. Tôi muốn nói rằng chỉ là thay đổi đối thủ mà thôi, nhưng có vẻ là không được. Lốc đầy cao cặp kính trên sống mũi khó chịu nhìn tên vừa xuất hiện. Trên tay con cá sấu đó xuất hiện ánh sáng vàng cam giống với cậu vậy. Hắn ta lao lên tấn công, va chạm với Lốc và bị chặn lại dễ dàng. Nhưng chỉ ngay sau đó, chỉ trong một khoảng khắc, Lốc khó có thể tin nhìn hắn. Nó gia tăng sức mạnh ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy ngay lập tức nhận ra điều bất ổn. Những tên này bắt chước chúng ta à, Eza đưa ra phán đoán của mình, để kiểm chứng, bộ giáp trên người cô phát ra một tia sáng, rồi thay đổi. Con cá sấu đối mặt cô cũng nhảy xuống một cái ma trận vừa xuất hiện, lần nữa trở lại với cây thương y hệt của Eza. Những phán đoán của Eza trong một cuộc chiến hiếm khi sai lầm. Và lần này cũng vậy, suy nghĩ đã được hiện thực hóa. Chị Lucy, chị Eza, Wendy gọi to tên hai người qua ô cửa sổ gần cô bé nhất. Nhưng không hề có phản ứng nào từ phía họ cả. Có vẻ như họ không thể thấy ta từ bên ngoài. Kala bình tĩnh đưa ra kết luận. Ngươi liên quan đến mấy con quái vật ngoài đó đúng không? Happy hét lên về phía Daph. Vâng, vâng, đúng rồi đấy. Cô ta vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Càng thu thập được nhiều thông tin thì nó càng thú vị. Phía dưới đó, cuộc chiến của Nasu và Gray có vẻ cũng đã đến hồi kết. Tao thắng Gray, Nasu gãi đầu cười khì, nhưng thằng bạn cậu lại không hề đứng dậy mắng cậu như thường lệ. Thôi chết, tao lỡ quá tay rồi à, này, mày tính nằm đó đến bao giờ? Đây là cái quái gì? Với điều này, và nghiên cứu của ta sẽ được hoàn thành ở phía bên ngoài. Có thể ngươi có khả năng bắt chước ta, nhưng không ai có thể thay giáp nhanh bằng ta, lựa chọn giáp chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu. Khả năng của ngươi rất tuyệt, nhưng nếu so sánh với cô ấy, thật khiến người ta chướng mắt. Giả mạo cuối cùng cũng chỉ là giả mạo, kể cả năng lực cũng chỉ có thể là giả. Eza dễ dàng hạ gục tên quái vật với một nhát chém, dù sao thì khả năng đánh bật kẻ địch bằng chính năng lực của hắn, cô đã được chứng kiến nhiều lần, bởi đó từng là thú vui của một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở cạnh đó, Lucy cũng đã tìm ra cách ứng biến với cái tên cá sấu khoái bắt chước bằng một biện pháp. Khá là vui vẻ, nhảy múa với băng của mình đến kiệt sức rồi tự tan biến. Nhưng họ vẫn chưa kịp định hình sự việc, mặt đất lại ầm ầm rung chuyển. Xuất hiện trước mặt họ là một con quái vật khổng lồ dưới hình dạng của một con rồng. Lucy và Eza tròn mắt tò mò nhìn nó. Một loạt giọng nói vang lên, kết nối vùng thần kinh Lacrima. Hoàn thành, loại bỏ tạp chất khỏi Salamander. Tất cả đã sẵn sàng. Vâng vâng vâng vâng, bây giờ, hãy hấp thu năng lượng phép thuật của Salamander. Nasu đau đớn thét lên. Ánh sáng đỏ dần bao phủ viên Lacrima trước ngực con rồng, từ đó chảy tràn về phía tứ chi. Dragonoid, kích hoạt, sức mạnh của Salamander, Lucy khẽ khàng lặp lại biệt danh quen thuộc. Nasu, Rao, Salus dừng lại nhịp gõ trên tay mình, nhăn mặt khó chịu. Dấu ấn, dù không được liên kết trực tiếp, vẫn đang phát ra lời kêu gọi của mình. Salus, Mira kinh ngạc, Nasu chắc chắn đã xảy ra chuyện. Salus lập tức bật dậy, không chút chần chờ chạy về phía Makarov. Ông nội, ta đã biết, Salus. Makarov ngẩng đầu nhìn cô, hơi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc có lẽ đã gặp chút ít rắc rối với một nhà khoa học điên đang cố tìm cách chế tạo ra một con rồng nhân tạo. Một con rồng nhân tạo sao? Salus nhăn mặt lắc đầu. Đó là ý tưởng vô nghĩa nhất con từng biết. Cần gì rồng nhân tạo khi ta đang có hẳn ba con rồng ở đây chứ? À không, còn một con trưởng thành vẫn tự do bay lượn ngoài kia nữa. Ta không biết về chuyện này, Salus. Makarov có chút đăm chiêu, nhưng cái khiến ta quan tâm lại là, Ray, đúng chứ ạ? Salus gật đầu, cách cư xử kỳ lạ của cậu ta hôm nay và việc Nasu bị bắt giữ hiện tại không quá khó khăn đã kết nối chúng với nhau. Makarov thở dài, ta đã nhờ Epelman mang thằng bé trở về, nhưng không biết rằng. Vậy ông à, Salus mỉm cười, cậu ấy cứ để cho cháu đi, cháu tin tưởng Gray có lý do của chính mình để làm vậy. Ngươi dám, kế hoạch của ngươi là gì khi tạo ra cái thứ này? Eza tức giận nhìn con rồng nhân tạo to lớn trước mặt sau lớp bụi đất. Vâng vâng vâng, tham vọng lớn của ta là tạo ra Dragonoid một cách hoàn hảo. Giọng nói của Dark truyền tới từ vị trí đầu của con rồng, những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn của bộ điều khiển trông cứ như một cây dương cầm cỡ bự. Đầu tiên, chúng ta phải kiểm tra khả năng hiện tại của nó. Test, rầm, rầm, rầm, con quái vật khổng lồ theo sự điều khiển của Dark liên tục đạp và dẫm chân không theo một quy luật nào cả. Lucy và Wendy khó khăn tránh né dưới bàn chân to bành của nó. Cô ta là một rắc rối to lớn. Lucy khó chịu cau nhau. Chúng ta buộc phải ngăn nó lại bằng mọi giá. Eza có chút khó hành động, nhưng không thể làm ẩu được. Anh Nasu vẫn còn ở bên trong. Wendy lúng túng, quan trọng gì chứ? Cô mèo trắng khoanh tay thờ ơ Kala. Eza đưa tầm nhìn về phía chàng trai không nhìn rõ nét mặt khoanh tay đứng trên mỏm đá cao. Gray, đây là những gì cậu muốn sao? Đúng lúc này, Gray, thằng khốn này, giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng động cơ chạy gấp, lần này thì cậu tiêu đời rồi. Chiếc xe vừa đến chở theo Wakaba, Macau cùng, giữa những người đàn ông tôi sẽ bắt cậu về hội. Người đàn ông cao to đứng trên mui xe, Epelman, Gray mở to mắt nhìn cậu ta mạnh mẽ lao tới, đấm thẳng vào bụng cậu không chút do dự. Đừng có trách ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hướng đó, nó đang tiến về phía Magnolia. Wendy hoảng hốt nhìn con rồng nhân tạo to lớn xải rộng đôi cánh của mình bay về một hướng. Sao cô ta dám? Eza cắn răng tức giận. Nếu để cô ta tiếp tục tiến về phía hội, cậu ấy sẽ lại bất chấp tất cả mà làm theo ý mình. Hơn nữa, ai cho phép cô ta bắt giữ Nasu và cố gắng làm hại người dân của thành phố chứ? Giống như cô ta đã làm với thành phố không tiếng động. Trước đó, Lucy và mọi người hãy trở về hội và nhanh chóng huy động mọi người. Chúng ta sẽ bảo vệ Magnolia bằng mọi giá. Eza xoay lưng lại với họ. Tôi sẽ ngăn cản Dragonoid. Gray, Eza nhíu mày nghiêm trọng. Cậu đang tính làm gì? Trên mui chiếc xe ma thuật, Eza đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Mình sẽ làm mọi thứ có thể. Không thể để thứ này lại gần Magnolia được. Magnolia đang ở vào trạng thái sơ tán khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều được di chuyển dần vào trong nhà hội và được bảo vệ tốt nhất ở nơi đó. Mọi người, hướng này, các thành viên có thể tập hợp được đều đã xuất hiện ở cửa hội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vậy đó là con rồng mà Lucy nói tới sao? Kana nhìn chằm chằm cái bóng khổng lồ trên không trung lo âu. Cứ tình trạng thế này thì thành phố sẽ bị phá hủy mất. Chúng ta không thể đảm bảo hội an toàn, nếu không. Người dân của thành phố đang cư ngụ trong nhà hội cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cái đám đi bắt cóc Ray cũng không thấy trở về. Kana ôm trán rên rỉ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời? Có lẽ, không ngồi yên được nữa rồi. Salus bước lên phía trước trầm trầm cất tiếng. Tôi không thể ngồi đây nhìn mọi thứ tiếp tục xảy ra mà không làm gì cả. Nhưng Salus cậu, Kana hoảng hốt ngăn cản. Mira, nói với cậu ấy, cậu không thể chiến đấu vào thời điểm này. Đây đã là trường hợp khẩn cấp rồi. Salus thản nhiên mỉm cười nhìn về phía cô gái tóc bạch kim. Mira, tôi hứa với cậu, sẽ không cởi bỏ phong ấn. Nhưng trận chiến này, tôi sẽ không ngồi yên nữa đâu. Ánh mắt đen láy sáng ngời đầy cương quyết. Đi đi, Mira tiến về phía cô, giơ tay khẽ chỉnh cổ áo chiếc sơ mi đen, cúi đầu không rõ nét mặt nhẹ giọng nói. Nhớ lấy những gì cậu đã nói với tớ. Và đi đi, nếu cậu dám thất hứa, là không xong với tớ đâu đấy. Cảm ơn, Salus hơi cúi đầu chạm khẽ trán mình vào trán cô ấy, đợi cho đến lúc đôi tay trắng nõn kia chậm chạp rời khỏi vai mình, liền xoay người biến mất. Yên tâm đi Mira, thật ra lần này tôi cũng không định làm gì quá sức. Muốn đánh bại một con rồng, thì chúng ta cần một con rồng khác, tôi đi tìm Master. Mira cũng lập tức quay đầu về hướng nhà hội, bước vội vàng. Tôi làm sao có thể cản cậu lại được đây? Khi chính tôi chẳng thể làm gì giúp đỡ mọi người, tôi được Nasu cứu mạng vô số lần. Từ khi còn là một đứa trẻ, Nasu đã vô cùng hoạt bát và gần như không bao giờ để tâm đến những hậu quả do hành động của mình gây nên, nhưng dù vậy, Macau ôm lấy Gray còn đang bất tỉnh, bảo vệ cậu ta khỏi cuộc tấn công của các lizardmen. Ý tôi là mấy con cá sấu đi bằng hai chân và khoái bắt chước người khác vừa nãy. Ông ấy có vẻ đã kiệt sức, không có năng lực pháp thuật với khả năng thay đổi linh hoạt như Eza và Lucy, khi đối đầu với những quái vật với nguồn năng lượng vô tận, không biết đau đớn và sử dụng ma thuật giống hệt mình, ông ấy đang lâm vào tình trạng khá khó khăn. Dù là vậy, thật đáng xấu hổ, Gray. Ma lực của ông đã cạn, Macau buông lỏng tay mình. Phía khác Wakaba cũng đã bị đánh bại bởi cách tương tự. Tưởng chừng như đòn tấn công của con quái vật đã thành công. Nhưng trước mặt ông lập tức xuất hiện thêm một bóng người. Đối với đàn ông, việc quan trọng là phải có trách nhiệm với những việc mình làm. Epelman, và tôi sẽ xem Gray sẽ chịu trách nhiệm cho việc này thế nào. Cậu ấy lớn tiếng như vậy trong khi vẫn ngăn cản trước mặt đám quái đã tụ đủ ba con. Dù Gray đã hành động đủ để gánh chịu tội danh phản bội lại cả hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fairy Tail sẽ không bao giờ từ bỏ thành viên của mình mà không cho cậu ta một lần bộc bạch. Hay chỉ đơn giản là, họ không thể để mất bất cứ ai, bởi lòng tin tưởng và mối liên kết chưa một lần biến mất. Take over, Bissau. Đến đây đi, đồ quái vật bẩn thỉu. PS cách chương.